Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 811, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân vậy mà thua. Theo quỷ vực tan đi, mọi chuyện xảy ra xung quanh lập tức cũng bị người ngoài biết rõ. Nhất là Diệp Chân với câu nói mang đầy trung nhị khí vừa rồi. Cũng không bị che giấu. Ngược lại còn như sợ không có ai biết mà. Kêu lên vô cùng lớn tiếng. Còn lúc Tô Viễn ra tay thì hoàn toàn không dùng quỷ vực để ảnh hưởng đến thực tại. Dù sao lúc đó hắn cũng không vui muốn làm mấy trò lòe loẹt này. Nhưng kết quả xuất hiện thì không thể phủ nhận rằng ảnh hưởng là vô cùng to lớn. Dù sao Diệp Chân là người ngự quỷ đã thành danh lâu trong vòng. Dù chưa từng tham gia sự kiện linh dị cấp S, nhưng hắn đã xử lý không ít sự kiện linh dị, ít nhất là các sự kiện gần thành phố Đại Hải đều được linh dị diễn đàn giải quyết hết. Nếu không phải vậy, thì tổng bộ sao lại cho phép linh dị diễn đàn lớn mạnh đến như thế? Nhưng hắn đã thua, thậm chí có thể nói là thua thảm hại. Dù sao thì biết kết quả này rồi. Dù là người của tổng bộ hay người của linh dị diễn đàn, tất cả đều không khỏi thở phào một cái. Kết quả này là điều mà bọn họ có thể chấp nhận. Dù Diệp Chân thua cũng được, nhưng ít ra không có chuyện gì xấu xảy ra. Đối với linh dị diễn đàn mà nói, Diệp Chân mới là quan trọng nhất, hắn chính là định hải thân châm của linh dị diễn đàn. Nếu Diệp Chân có chuyện hoặc bị Tô Viễn xử lý, không đảm bảo rằng toàn bộ linh dị diễn đàn sẽ không bị nhổ tận gốc, bị diệt sạch. Phải biết, trước đây Diệp Chân đã đắc tội không ít người. Có hắn ở đó, dù là ai cũng không dám làm loạn trước mặt hắn. Nhưng nếu Diệp Chân ngã xuống, những người khác cũng không còn e ngại mấy con mèo nhỏ ngự quỷ còn lại trong linh dị diễn đàn. Và đến lúc đó tổng bộ cũng chưa chắc bỏ qua cho những người còn lại. Cũng theo lẽ đó, nếu Diệp Chân xử lý Tô Viễn, khiến mọi chuyện rối loạn, tổng bộ e rằng cũng sẽ không bỏ qua cơ hội diệt trừ toàn bộ linh dị diễn đàn. Trừ phi Diệp Chân vẫn duy trì trạng thái hoàn hảo như cũ. Nhưng ai cũng có thể nghĩ rằng cùng loại người như Tô Viễn đối đầu thì làm sao trạng thái của Diệp Chân có thể hoàn hảo không chút tổn hại được. Trừ phi đối phương chỉ là đồ bỏ không có thực lực. Cho nên hiện tại tình trạng này là tốt nhất. Diệp Chân không chết, Tô Viễn cũng không gặp chuyện gì. Trong khi Tô Viễn và Diệp Chân đang trò chuyện, bỗng có những tia hào quang màu xanh lục hiện lên. Ngay sau đó là sự xuất hiện của ngọn quỷ hỏa lạnh lẽo. Thân hình Lý Quân hiện ra một cách yên lặng. Xem ra hắn dùng quỷ vực để đến đây. Chỉ là khi đến nơi này, nhìn thấy Tô Viễn và Diệp Chân đối diện nhau, trên mặt Lý Quân rõ ràng hiện lên sự ngạc nhiên. Các người đã đánh xong rồi à? Hay là vẫn chưa bắt đầu? Tô Viễn im lặng nhìn Lý Quân rồi nói. Ngươi tới muộn, chúng ta đã thỏa thuận rồi. Nói đi, Vương giáo thụ có cứu ngươi ra khỏi quỷ họa rồi không? Lý Quân nhẹ gật đầu. Nói tới thì vẫn phải cảm tạ ngươi. Nếu không phải sự hỗ trợ của ngươi, không chừng ta đã không thể thoát khỏi nơi đó. Tô Viễn không lên tiếng, mà chỉ cẩn thận quan sát Lý Quân. Thực ra từ lúc Lý Quân xuất hiện tới giờ, mơ hồ hắn có một cảm giác kỳ quái, giống như lệ quỷ còn giống người sống hơn. Với tính cách của hắn, việc sử dụng linh dị lực trong quỷ họa quá mức chắc chắn là điều không tránh khỏi. Nhưng hắn lại không phải là dị loại và cũng không có vấn đề gì với việc điều khiển lệ quỷ. Vậy làm sao có thể chịu được sự sử dụng quá mức của linh dị lực? Cho nên hiện tại Lý Quân đang ở tình trạng gì đây? Nghĩ tới đây, Tô Viễn có chút hiếu kỳ. Hiện tại Lý Quân liệu có phải cũng chỉ là một tấm giấy da người được vẽ nên? Còn chưa chờ hắn tỉ mỉ xem xét, Lâm Lạc Mai và La Tố Nhất giờ phút này lại lo lắng chạy tới. Hai người sắc mặt hoảng sợ, toàn thân dính đầy bùn đất, trông vô cùng chật vật. Nhưng lúc này, bọn họ rõ ràng bất chấp tất cả, chỉ thấy Lâm Lạc Mai cầm một cái loa phóng thanh thả ra âm thanh. Không ổn rồi, Phúc Thọ Viên mất kiểm soát, rất nhiều lệ quỷ tư trong phân mộ thức tỉnh. Lúc này, tất cả mọi người đều cau mày lại, rõ ràng là một khi nghĩa trang triệt để mất kiểm soát, lệ quỷ biên trong chạy ra, chắc chắn sẽ là một trận đại họa. Lúc trước ta chỉ xử lý một chút những lệ quỷ ban đầu. Sau đó, Diệp Trần lại hứng thú bừng bừng chạy tới muốn cùng ta đánh nhau, thành ra bây giờ mới mất kiểm soát tới mức này. Nói rồi, Tô Viễn nhìn về phía Diệp Trần, ý rằng tất cả chuyện này đều là do tên trung nhị phần tử hiếu chiến này làm ra. Nếu không, phải hắn làm ẩu làm loạn, nói không chừng còn có thể tìm cách kiểm soát được phần nào. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, nhưng chưa kịp mở miệng nói, Lý Quân bên cạnh đã lên tiếng, Diệp Trần, tổng bộ đã ra mặt, chuyện này dừng lại ở đây. Các người không phải có thâm cừu đại hận gì, chỉ là đánh một trận mà thôi, hơn nữa hiện tại sự kiện linh dị đang mất kiểm soát. Hy vọng người đừng phạm sai lầm. Diệp Trần có chút không vui, hừ lạnh một tiếng, hừ. Ta, Diệp Mỗ, há lại là loại người không biết tốt xấu và thiếu sáng suốt, có chơi có chịu, Tô Vô Địch thắng thì ta cũng thua tâm phục khẩu. Phục, không phải là thua không nổi. Sự kiện linh dị này ta sẽ xử lý. Từ ta, Diệp Mỗ phụ trách, nói rồi, ánh mắt của hắn nhìn về phía Phúc Thảo Viên. Dường như, đã cảm nhận được tình hình nghiêm trọng ở bên đó. Thân xác cũng trở nên ngưng trọng hơn. Nghĩa trang đó quả thật có chút cổ quái, nhưng với ta, Diệp Mỗ, thì những thứ này không thành vấn đề. Ta sẽ qua đó xem tình hình trước. Những người khác theo quy củ cũ mà làm, nên sơ tán thì sơ tán, nên phong tỏa thì phong tỏa. Hắn gửi mệnh lệnh đến các thành viên khác của diễn đàn. Diệp Trần chịu đi xử lý thì dĩ nhiên là tốt nhất. Dù trong nghĩa trang vẫn còn tồn tại nhiều lệ quỷ khó có thể giải quyết hết, không phải là không quan tâm, nhưng lúc này vẫn có những chuyện quan trọng hơn. Hơn nữa, với lệ quỷ trong nghĩa trang, chắc chắn Diệp Trần cũng không thể xử lý toàn bộ, phần lớn chỉ là nghĩ cách phong tỏa nghĩa trang trước, rồi để hôm nào tìm thời gian mà tiến đến. Mấy con lệ quỷ đó cũng không thể chạy thoát. Tô Viễn nghĩ đến đó, sau đó nhìn về phía Dương Gian bên cạnh. Dương Gian, ngươi không sao chứ? Không có gì nghiêm trọng, chỉ là trạng thái hơi kém một chút. Dương Gian bình tĩnh nói, dù sao đối đầu với tên này cũng không thể không hao tổn. Phải, nói Diệp Trần quả thật là một kẻ rất nguy hiểm. Thật lòng mà nói, Dương Gian chỉ cảm thấy trận đấu hôm nay đánh không hiểu nổi. Hết lần này đến lần khác không đánh không được, nhưng sau khi đánh xong, Diệp Trần vẫn sinh long hoạt hổ, còn giả bộ, khiến trong lòng hắn có chút không cân bằng. Chính mình để quỷ ảnh chết máy, đạt tới trạng thái cân bằng ba con quỷ, với người ngự quỷ như vậy, đối đầu với hắn không chết thì cũng tổn hại đến mức lệ quỷ không thể khôi phục. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Trần lại đặc biệt hơn, đánh với mình xong lại đánh với Tô Viễn, nhưng dường như không bị ảnh hưởng gì mấy. Có lẽ có ảnh hưởng, chỉ là ảnh hưởng không rõ ràng lắm. Nhưng dù thế nào đi nữa, hiện tại trạng thái của Diệp Trần vẫn tốt hơn chính mình rất nhiều, thật là khiến người ta ước ao ghen tị. Dù sao cũng là lão đại của linh dị diễn đàn, thành danh đã lâu, người có thể cùng hắn liêu mạng mà vẫn cân sức ngang tài. Đã, nằm ngoài dự liệu của mọi người, Tô Viễn vừa cười vừa nói. Đúng vậy, Tôn Thụy bên cạnh cũng tán thành, trong lòng hắn vẫn nghĩ rằng Dương Gian sẽ không thể thắng được Diệp Trần, không ngờ rằng Diệp Chân lại không thể chiếm được chút lợi thế nào trước Dương Gian, quả thực là ngoài dự liệu. Hôm nay tình hình này truyền ra ngoài, đoán chừng vòng linh dị lại sẽ chấn động. Dương Gian im lặng không nói gì. Diệp Chân với quỷ chết thay, thật sự là quá vô đối, có thể chết thay vô hạn, thậm chí có thể chịu được một lượng lớn tổn thương. Khi xử lý sự kiện linh dị, có thể nói hắn đã có ưu thế cực lớn, trừ phi gặp phải sự kiện linh dị cấp S, lệ quỷ có khả năng khởi động lại, nếu không thì với những sự kiện linh dị bình thường, Diệp Chân hoàn toàn có thể rời đi mà không hề bị thương. Tôn Thụy hỏi, vậy tiếp theo làm sao bây giờ? Chúng ta không tham gia vào sự kiện linh dị này sao? Không cần, có Diệp Chân và Lý Quân ở đây, thực ra đã đủ để giải quyết rồi. Hơn nữa chúng ta còn có việc riêng cần làm. Điều tra bưu cục quỷ là việc cấp bách. Tô Viễn đáp, đúng vậy. Dương Gian nói tiếp, giọng có chút lạnh lẽo. Từng có chuyện như vậy xảy ra, không khó để đưa ra kết luận. Bưu cục quỷ là thứ không nên tồn tại, cần phải bị xóa bỏ. Tất cả những người mang thông tin từ đó cũng không nên tồn tại. Nhưng chắc chắn bên trong bưu cục quỷ còn tồn tại những bí mật lớn hơn. Nếu có thể khám phá ra, có lẽ chúng ta có thể hiểu rõ hơn về chân tướng của lệ quỷ. Vì vậy, bất kể thế nào, cuộc điều tra này vẫn cần phải tiếp tục. Nói tới đây, hắn dừng lại một chút. Tiếp theo, ta dự định quay lại thành phố Đại Sương một chuyến, trước nhiệm vụ đưa tin tiếp theo, chúng ta lại tụ tập. Nghe vậy, Tô Viễn nhẹ gật đầu. Hắn cũng vừa vặn có thể nhân cơ hội này nghiên cứu một chút về thư mời của Silent Hill, xem có manh mối gì không. Nhìn thấy hai người đều gật đầu, Tôn Thụy tự nhiên cũng không có lý do từ chối. Vậy được, cứ như vậy đi, ta sẽ chờ hai người ở thành phố Đại Hán. Được, được, đến đây. Chuyện ở thành phố Đại Hải xem như đã có một kết thúc. Tô Viễn trực tiếp lợi dụng quỷ vực trở về Tân Hải. Còn Tôn Thụy và Dương Gian thì lựa chọn di chuyển bằng phương tiện. Nhưng theo thời gian trôi qua, video và tin tức về trận đại chiến giữa Tô Viễn và Diệp Chân lại điên cuồng lan truyền trên Internet. Đồng thời vòng linh dị cũng đang chú ý cao độ đến chuyện này. Dù sao, việc những người ngự quỷ đỉnh cao đấu nhau là chuyện cực kỳ hiếm có, lại còn xảy ra ngay trước mặt nhiều thường dân. Như vậy, một trận phong ba vô hình đang dần dần nổi lên. Trong đó, sự thể hiện của Dương Gian cũng khiến mọi người kinh ngạc, đoán chừng tiếp theo sẽ có rất nhiều thế lực trong bóng tối tìm hiểu và cố gắng lôi kéo hắn. Giờ khắc này, Tô Viễn cũng đã trở về thành phố Tân Hải. Hắn cần tu chỉnh một chút. Dựa theo nhiệm vụ đưa tin từ Bill cục quỷ, lần tới khi gặp lại Dương Gian và những người khác, e rằng sẽ phải cách vài ngày. Và những ngày này chính là thời gian riêng tư của hắn. Lúc này đêm đã khuya, khi Tô Viễn xuất hiện tại tòa nhà văn phòng ở Tân Hải, đột nhiên trong văn phòng ánh đèn lóe lên, một luồng khí tức quỷ dị lan tỏa. Ai? Tô Viễn nhíu mày, nhìn về phía ngoài cửa. Không phải là có người cho rằng hắn vừa đối đầu với Diệp Chân, trạng thái không tốt, nên hứng thú bừng bừng chạy đến để bắt nạt sao? Nếu đã như vậy, tất nhiên muốn cho những kẻ đó một sự bất ngờ. Trong văn phòng, ánh đèn chớp tất lúc sáng lúc tối, dường như chịu ảnh hưởng của một loại linh dị nào đó. Đột nhiên, từ góc hẻo lánh, một thân ảnh bất ngờ xuất hiện. Có người từ trong vách tường quỷ dị đi ra, không phải là kẻ địch, mà là người gần đây mới gia nhập đội ngũ quỷ, Trương Kiến Trung. Tô Viễn mời hắn gia nhập là vì xem trọng khả năng quỷ vực của hắn, lại thêm bối cảnh của hắn trong sạch, không có lợi dụng lệ quỷ để làm điều sang bậy. Vì vậy đã mời vào để trở thành một trong những người ngự quỷ phụ trách bảo vệ thành phố Tân Hải. Là ta, lão đại, nghe nói ngươi đấu với linh dị diễn đàn, liền định đi chi viện cho ngươi. Kết quả là đi được nửa đường thì nghe tin ngài đã đánh xong và trở về, thế nên lại phải chạy về đây. Trong quỷ vực của hắn không chỉ có một mình, lần lượt còn có những người ngự quỷ khác cũng từ bên trong đi ra. Hiển nhiên là chọn cách dùng quỷ vực để di chuyển, nhưng rõ ràng năng lực này không phải ai cũng có thể sử dụng. Hơn nữa lúc họ nhận được tin tức thì đã quá muộn. Hai người giao chiến đã phân thắng bại. Thêm vào đó, diện tích bao trùm của quỷ vực bọn họ xa xa không thể so sánh với của Tô Viễn. Tự nhiên chỉ có thể xem như bỏ lỡ cơ hội. Tuy vậy, đây cũng thể hiện lòng thành. Bởi vì quỷ vực đối với người ngự quỷ là một sức mạnh khó chịu đựng được. Tuy hiện sử dụng năng lực của lệ quỷ chỉ làm cho người ngự quỷ chết càng nhanh. Sắc mặt của Tô Viễn lập tức trở nên hòa nhã hơn. Các ngươi có lòng, ta biết lão đại nhất định có thể thắng được Diệp Chân. Chỉ là Diệp Chân thôi, ngay cả sách giày cho lão đại cũng không xứng. Nói thật, ta sớm đã không ưa cái tên Diệp Chân kia. Nếu không phải đánh không lại, ta đã tự mình thượng rồi. Bây giờ thì cũng coi như hả giận, cứ cho là có người hành động, tự nhiên cũng có người tán tụng. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao hiện tại Tô Viễn là người đứng đầu của họ, cùng Diệp Chân đại chiến và thắng lợi, những thành viên khác tự nhiên cũng cảm thấy vinh dự. Thực ra chính là đồng vinh cùng nhục, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trong đám người, Nhan Trần cũng có vẻ mặt đầy phức tạp. Trước đây, nàng là nhân viên quản lý của câu lạc bộ người ngự quỷ tại thành phố Tân Hải. Giờ đây đã bị Tô Viễn hợp nhất, trở thành thuộc hạ của hắn. Nhưng khi biết được việc Tô Viễn đấu với Diệp Chân và còn không tổn hại chút nào, nàng vẫn cảm thấy khó tin. Dù sao Diệp Chân đã thành danh từ lâu, coi như là bậc tiên bối. Khi nàng mới trở thành người ngự quỷ, hắn đã là một nhân vật lớn, giờ lại bị Tô Viễn dễ dàng đánh bại như vậy, thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chân là một kẻ rất phiền toái. Tổng bộ trước đây đã từng mời chào hắn, nhưng không thành công. Ngươi có thể đánh thắng hắn, thật sự là trong giây lát, nàng cũng không tìm ra được lời nào thích hợp để diễn tả. Tô Viễn nghe vậy cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Không có gì, dù ai thua ai thắng cũng không phải là điều đáng tự hào. Ném đi thù hận, lệ quỷ mới là kẻ thù chung của tất cả mọi người. Không cần thiết tập trung vào ta hay Diệp Chân, những điều đó không quan trọng. Chuyện đã kết thúc, ta và Diệp Chân cũng dừng lại tại đây. Tổng bộ đã ra mặt điều đình, ta không thể không cho mặt mũi. Dù không có điều đình, ta và Diệp Chân cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, càng không có ý định giết hắn. Dù hắn có trung nhị thế nào đi nữa, nhưng giữ hắn lại vẫn tốt hơn giết đi nhiều. Ít nhất có hắn, thành phố Đại Hải sẽ không loạn. Tuy nhiên, các ngươi có ý định chi viện cho ta, thật sự ta rất vui. Chỉ là mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, có lẽ dù ta liên lạc thì các ngươi cũng không kịp tới thành phố Đại Hải, nên ta cũng không nghĩ đến việc đó. Cách chương